Đạo Quân, chương 78, sau này theo ta, một, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Lam Nhược Đình cũng không biết đang khóc hay đang cười. Chỉ nhắm mắt gật đầu xem như đồng ý, then chốt là. Người ta nhọc nhằn khổ sở định ra được chuyện lớn thế này. Nói ngươi gánh chút trách nhiệm cho người ta cũng không chịu. Thực không còn gì để nói. Nhưng mà Lam Nhược Đình khá lo lắng ngày mai đến gặp người nhà họ Phượng không biết sẽ bị bên đó thăm hỏi thế nào. Ngưu Hữu Đạo nhoẻn miệng cười, cùng mấy vị bàn bạc cụ thể ngày mai chính thức gặp Phượng gia phải làm thế nào. Công việc cụ thể khi bàn chuyện cưới gả với Phượng gia đương nhiên giao cho Lam Nhược Đình. Chuyện như vậy, để Thương Triều Tông tự mình đàm luận không thích hợp, để muội muội chưa xuất giá đi bàn cũng không hợp lý. Cũng chỉ còn có Lam Nhược Đình, còn Ngưu Hữu Đạo, không phải không được nhưng hắn không muốn bận tâm đến mấy chuyện lễ nghi phiền phức này. Với hắn, dựng sẵn cầu cho các ngươi rồi, bày sẵn luôn cả đường cho các ngươi rồi, các ngươi còn đi không được thì không cần cứu nữa, ở cùng một đàn heo, sớm muộn gì cũng bị liên lụy chết, không bằng hắn tranh thủ đi cho sớm. Vì thế, Ngưu Hữu Đạo quay đầu đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Để lại mấy vị chậm rãi tiêu hóa. Đạo gia, ta đưa ngươi đi, Thương Thục Thanh đi theo ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo coi đây là chuyện đương nhiên. Không từ chối, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng dần có hảo cảm với nữ nhân xấu xí thông tình đạt lý này. Chỉ cười dặn dò, buổi tối đi đường còn đội mũ xa. Nhìn được sao, cẩn thận đừng để ngã. Thương Thục Thanh đáp, quen rồi. Dường như trong câu trả lời của nàng ẩn một tia xót xa khiến cho hắn không tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa. Đổi đề tài, lúc trước khi gặp nhau, làm sao các ngươi đưa được cả đám hòa thượng Nam Sơn tự đến vậy? Thương Thục Thanh cẩn thận đi bên cạnh ôn nhu trả lời. Trước khi đạo gia rời Nam Sơn tự có dặn phải giữ con yêu gấu đó lại. Khi đi đương nhiên phải đem đi cho đạo gia. Nhưng con yêu kia sống chết cũng không chịu đi một mình. Nói rằng mình đi rồi. Chúng tăng ở Nam Sơn tự rất khó tự sinh tồn. Nếu chút còn lại cuối cùng ấy của Nam Sơn tự cũng không còn thì sẽ rất có lỗi với lời dặn dò của lão trụ trì trước khi lâm chung. Nói chung yêu gấu nhất định không chịu đi một mình. Dù có gác đao lên cổ cũng không chịu bỏ lại đám tăng chúng kia. Hết cách, chúng ta đành đưa bọn họ tới cả. Xem đạo gia định xử lý thế nào. Đao gác lên cổ cũng không chịu đi. Ngưu Hữu Đạo hơi kinh ngạc. Hắn không hiểu rõ lắm về thế giới này nhưng cũng biết phần nào. Phật tổ mà Phật giáo thờ phụng ở đây không phải Thích Ca Mâu Ni mà là một nhân vật khác. Mà hiện tại Phật giáo ở nơi này cũng không hưng thịnh. Có vẻ như đã từng có thời kỳ hưng thịnh. Đại khái là ở thời Vũ Triều. Sau đó vì chiến loạn quá nhiều nên cũng bị ảnh hưởng. Có vài phần giống như 480 chùa Nam Quốc. Mưa khói che lầu biết mấy không? Phật môn dần dần sa sút, chùa miếu như Nam Sơn tự đã chẳng còn mấy. Không ngờ Phật môn sa sút như vậy còn có thể gặp một con yêu gấu kiên định với tín ngưỡng như thế. Trước kia, hắn chưa từng gặp yêu tinh gấu nên khá hứng thú với nó. Hiện giờ lại càng hào hứng hơn, à lên một tiếng, vui vẻ hỏi, ta rất muốn gặp yêu tinh thà chết chứ không chịu khuất phục này. Quận chúa, mời về thôi, nghỉ sớm một chút, không cần tiễn, Thương Thục Thanh cũng không từ chối. Lấy ra một bản khẩu cung, ta đã từng đọc dị thú lục, sau khi xem bản khẩu cung này, phát hiện yêu gấu này cũng là kẻ có tên trên bảng. Cũng không biết đúng hay không. Kính xin đạo gia tự mình minh xét, nàng ta dâng lên bằng hai tay, hơi hạ thân, rồi xoay người rời đi, yêu tinh trên dị thú lục, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, tràn trề hứng thú, đi tới một mái hiên có treo đèn lồng, mở bản khẩu cung ra xem, sau đó đưa cho viên cương đọc cùng, gật đầu nói thầm, gấu lông vàng óng, đao thương bất nhập, lẽ nào là kim vương hùng trong dị thú lục. Hắn cũng đã từng xem dị thú lục, viên cương thì chưa, chỉ xem qua khẩu cung một lượt nắm đại khái tình hình. Nhìn viên cương cất bản khẩu cung đi, Ngưu Hữu Đạo thoáng nở nụ cười. Nữ nhân này đúng là người cẩn thận đấy.